Mạt Thế Giả Tường, chương 12, loạn nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là không thể nào, phía trên trường trung học phổ thông Tân Lam số 2. Lạc Thần vẻ mặt biến đổi, giật mình nhìn xuống phía dưới. Vẻ mặt đó, giống như nhìn thấy điều gì không tưởng vậy. Thấy Lạc Thần ngừng phi hành, Ly Tiên không khỏi ngẩng đầu liền nhìn thấy vẻ mặt chấn kinh của Lạc Thần. Trong lòng một phen kinh ngạc. Từ bệnh viện cho tới trường học, Lạc Thần đều tỏ ra một thái độ lãnh khốc cùng bình tĩnh, giống như mọi chuyện đều nằm trong tay hắn vậy, đây là lần đầu tiên Ly Tiên thấy được vẻ mặt này của hắn. Thật không biết chuyện gì xảy ra lại khiến hắn giật mình như vậy. Theo ánh mắt của Lạc Thần, Ly Tiên nhìn về phía sân thượng tầng 4 của trường trung học phổ thông Tân Lam số 2. Ngay sau đó, Ly Tiên khuôn mặt trở nên vô cùng đặc sắc, không khác gì Lạc Thần là mấy. Lạc Thần, ba người kia không phải. Tại một nơi thần bí nào đó, hư ảnh do đoàn hắc khí tạo thành nhìn chiếc gương trước mặt mình. Trên chiếc gương đó là hình ảnh Lạc Thần ôm Ly Tiên lơ lửng trên bầu trời trường trung học phổ thông Tân Lam số 2. Thấy cả hai chấn kinh, hư ảnh nở nụ cười đắc ý, giống như một kẻ lừa đảo thành công trâu người khác vậy. Thế nào Lạc Thần, món quà mà ta tặng cho ngươi có khiến ngươi vui vẻ không? Hà cứ từ từ tận hưởng a hát. Trên sân thượng, một nam hai nữ đang đứng đối diện với nhau, trong đó có một thiếu niên là khuôn mặt trắng bệch, máu tươi từ tay trái không ngừng chảy ra. Trong ba người này, đáng chú ý nhất chính là cô gái. Một cô gái với khuôn mặt cùng vóc dáng chỉ tồn tại trong anime, thật khó tin ở thế giới đời thực này lại tồn tại một cô gái như vậy. Đôi mắt màu nâu đỏ cùng mái tóc dài màu vàng óng ả, thân hình gợi cảm, hoàn toàn không phải một cô gái 17 tuổi sở hữu. Bộ ngực lớn, căng tròn cỡ e cắp đung đưa theo từng nhịp thở của cô. Vòng eo nhỏ nhắn cùng đôi chân dài thẳng tắp ẩn hiện sau chiếc váy ngắn chưa tới đầu gối khiến bất kỳ thằng đàn ông nào cũng phải âm thầm nuốt nước bọt. Một cô gái dù không xinh đẹp bằng Ly Tiên hay Lưu, nhưng cũng là một mỹ nhân bại hoại, nhân gian cực hạn. Nếu có bất kỳ otaku nào ở đây đều sẽ rất nhanh nhận ra cô là ai. Chính là một trong những nữ nhân vật chính của anime High School of the Dead, Rei Miyamoto. Lúc này, Ray đang dùng khuôn mặt trắng bệch tràn ngập nước mắt không ngừng ngăn cản thiếu niên trước mặt mình. Komuro, xin cậu đừng làm vậy. Hisashi sao có thể biến thành bọn chúng được. Thiếu niên này cùng tuổi với nàng, khuôn mặt hơi chút anh tuấn với mái tóc góc cạnh. Nhìn cô gái không ngừng cầu xin, trong lòng hắn lại không ngừng quặn đau. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía vị nam sinh trước mặt mình. Komuro, làm đi, hãy giải thoát cho mình không muốn biến thành bọn chúng. Đối diện với Komuro là một chàng trai với vẻ ngoài thư sinh, rất đẹp trai. So với Komuro, soái hơn không biết bao nhiêu lần, chỉ là hiện tại, vị soái ca này hình tượng cực kỳ thảm thiết. Khuôn mặt trắng xám, miệng thì không ngừng ho ra máu tươi, ánh mắt cầu khẩn nhìn Komuro. Nếu để ý, sẽ thấy phía tay trái hắn có một vết thương lớn, hiển nhiên là do thây ma cắn phải. Bị thây ma cắn, kết quả chỉ có một, trở thành sinh vật bất tử, chỉ biết ăn thịt người. Komuro cảm xúc vô cùng phức tạp. Một bên, hắn không muốn người giết người bạn thân của mình. Thế nhưng, sâu trong nội tâm hắn, ý niệm giết chết Hisashi lại không ngừng quanh quẩn. Hisashi sắp hóa thành thây ma, hắn phải giết để bảo đảm an toàn cho cả hai người. Nhưng thật sự là vì lý do này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu cũng chỉ có Komuro là biết được mà thôi. Rằng co giữa lý trí và ác niệm khiến Komuro chần chừ không dám động thủ. Hắn cứ đứng đó, hai tay nắm thật chặt gậy bóng chày. Nếu như em không giết được thì để thầy A-Hát, ngay khi Komuro còn do dự, một âm thanh lạnh nhạt vang lên khiến cả ba hoảng sợ lập tức quay đầu, hướng về phía phát ra âm thanh. Trong giây lát cả ba người đều không khỏi sững người lại. Hai mắt mở trừng, miệng há lớn đủ để nhét một quả trứng gà. Trong lòng khiếp sợ đến nỗi nói không nên lời, người đã thấy một ai xuất hiện từ phía ngoài sân thượng chưa? Ngươi đã thấy một xuất hiện từ giữa không trung chưa? Chưa thấy sao, giờ thì ngươi thấy rồi đấy. Sự xuất hiện vượt qua định luật vật lý khiến bất kỳ ai cũng phải chấn động, huống chi chỉ là ba cô cậu học trò cấp 3. Vì thế cả ba chỉ biết đứng bất động một chỗ, ngơ ngác nhìn Lạc Thần từ trên không trung hạ xuống. Rơi xuống sân thượng, sau đó thu hồi lại phong dực. Lạc Thần liền dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn ba người. Khuôn mặt thân quen, quang cảnh quen thuộc, Lạc Thần hoàn toàn có thể chắc chắn một điều, ba người này chính là ba nhân vật trong anime, High School of the Dead. Một bộ phim mà hắn yêu thích vì những hình ảnh nóng bỏng trong anime đó. Mà cảnh này cũng không còn gì xa lạ với Lạc Thần. Không phải là lúc Hisashi hóa thành thây ma, bị Komuro một chày đập chết sao? Chỉ là sự xuất hiện của ba người khiến Lạc Thần không thể tin được. Tại sao ba người này lại xuất hiện ở thế giới thực? Lilith có thể xuất hiện ở đây là bởi Lạc Thần đưa tới. Thế nhưng ba người này thì không hát. Nếu không phải Lạc Thần vẫn biết rõ đây là thành phố Tân Lam, là Việt Nam thì hắn còn tưởng đã đi vào thế giới High School of the Dead đây. Thầy Lạc Thần, là thầy, lúc này cả ba người cũng từ khiếp sợ tỉnh lại. Ray lập tức nhận ra hai người này là ai, không khỏi kinh hô lên. Âm thanh mang theo một sự vui mừng. Ray lên tiếng khiến Lạc Thần từ trong suy tư trở lại với hiện thực. Ngay lập tức ánh mắt hắn trở nên sáng ngời. Trang phục thủy thủ với áo trắng dài tay bó sát người, bó chặt bộ ngực hùng vĩ căng tròn hoàn toàn không hợp lẽ tự nhiên của Ray khiến nó ngạo nghễ đứng thẳng, đung đưa theo từng nhịp thở. Đúng là vô cùng dụ người. Xuống phía dưới là chiếc váy ngắn xanh lam đến đầu gối, chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng làm lộ hết những gì ẩn sau lớp váy đó. Một đôi chân dài thẳng tắp mê hoặc tâm trí đàn ông như ẩn như hiển sau lớp váy. Đi xuống dưới nữa là một đôi chân ngọc ngà được bao bọc trong đôi tất chân màu đen gợi cảm. Anime thế giới có ba bộ trang phục tình thú, đồng phục thủy thủ học sinh y tá cảnh sát. Mà tình thú trang phục còn kết hợp với cô gái anime thì thôi rồi. Có thể nói là không, thượng, thì không phải đàn ông. Chủ đề hơi đi xa, Rei Miyamoto khoác trên mình bộ đồng phục thủy thủ khiến cô nàng vốn mỹ lệ nay lại tăng thêm vài phần gợi cảm khiến dục vọng của Lạc Thần bỗng chốc nổi lên. Cơ mà sau đó là một vẻ ngờ vực, thông minh như hắn liền rất nhanh tìm ra vấn đề. Rei gọi hắn là thầy. Điều này chứng tỏ Ray là học sinh của trường này, không những vậy theo như cách nàng gọi hắn thì nàng còn biết rõ Lạc Thần chính là thực tập sinh của trường. Nhưng trường học ở Việt Nam không có đồng phục mát mẻ như thế này hát. Mà quan trọng hơn, trong ký ức của Lạc Thần, hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng về ba người này hát. Nên nhớ trường trung học phổ thông Tân Lam số 2 có hơn 2.000 học sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xuất hiện của ba cô cậu học trò bước ra từ thế giới anime chắc chắn sẽ gây nên rung động không nhỏ trong trường. Vậy mà, Lạc Thần và Ly Tiên hoàn toàn không nghe tới bất kỳ ai như vậy cả. Mặc dù trong lòng có vô số câu hỏi nhưng cả hai đều không hỏi ra mà khẽ gật đầu. Là thầy, em là, thầy không nhớ em sao? Em là Rei Miyamoto của lớp 10A1, lớp thầy chủ nhiệm đó. Lần này đến lượt Rei khó hiểu hỏi lại âm thanh không khỏi một hồi thất vọng. Khó hiểu là trong trí nhớ của nàng, thầy giáo chủ nhiệm mình có trí nhớ cực kỳ tốt, chỉ trong lần đầu gặp mặt liền nhớ được tên tất cả học sinh trong lớp, không có chuyện thầy ấy quên mình hát. Bị, Bạch Mã Hoàng Từ, trong lòng các nữ sinh của trường Tân Lam số 2, lại còn là thầy giáo chủ nhiệm lớp mình lãng quên, Ray không thất vọng mới là lạ đó. Đến đây, Lạc Thần đã có thể hoàn toàn xác nhận thế giới mà hắn biết đã thay đổi hoàn toàn. Không chỉ tận thế xuất hiện, mà đến cả nhân vật trong anime cũng tiến ra thế giới thực, thậm chí là sự thật cũng bị bóp méo luôn. Trong lòng tuy nghĩ vậy, nhưng Lạc Thần không bộc lộ ra ngoài. Khi nhìn thấy ánh mắt thất lạc của Ray, tình trường ra đời như Lạc Thần còn không biết cô nàng nghĩ gì. Dù hơi khó hiểu Ray tại sao dùng ánh mắt đó nhìn mình, nhưng Lạc Thần khá là cao hứng. Có thể được Ray quan tâm, để ý tới. Sau này muốn tán tỉnh cô cũng đơn giản nhiều. Hỗn độn thần mạch yêu cầu xử nữ của cô gái cam tâm tình nguyện. Có nghĩa, Lạc Thần phải để cô gái đó yêu mình, sẵn sàng hiến dâng. Trinh tiết thì hỗn độn thần mạch mới kích hoạt. Nói đơn giản, Lạc Thần không chỉ lấy đi trinh tiết con gái người ta mà còn cả tâm của cô nàng nữa. Đó mới là phong phạm của một tình thánh nên có hát. Thế nên, dù cho tận thế xảy ra, nữ nhân không có địa vị thì Lạc Thần cũng không thể dùng cách cưỡng hiếp để kích hoạt hỗn độn thần mạch. Mà hắn cũng sẽ không làm vậy, đối với các cô gái trong giả tưởng thế giới, hắn yêu thích vô cùng, há lại đi rape các nàng. Chủ đề kéo xa, trở lại với câu chuyện, Lạc Thần giả vờ vỗ trán, một bộ bừng tỉnh đại ngộ, áy náy nói. Ồ thầy nhớ rồi em rồi, e là Rei Miyamoto, du học sinh tới từ Nhật Bản phải không? Xin lỗi em nhé, thời gian gần đây xảy ra nhiều chuyện quá khiến thầy đầu óc có chút hỗn loạn, nhiều sự kiện quên mất hát. Người Nhật Bản có thể sinh hoạt ở Việt Nam chỉ có hai khả năng, một là du học sinh, hai người Nhật Kiều. Mà nếu là Nhật Kiều ở Việt Nam sinh sống, chắc chắn đã quen thuộc với văn hóa Việt Nam, sẽ không ăn mặc đồng phục Nhật Bản khi đến trường. Như vậy cũng chỉ còn khả năng duy nhất là ba người này là du học sinh. Cách chương.